Ý nghĩa của chân đồng. Chương 15:15, hoạt động hè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã qua 2 tuần trôi qua kể từ khi chụp ảnh quảng bá, bây giờ tất cả sinh viên đều được nghỉ hè, chân đồng cũng không ngoại lệ, nhưng vì một tuần sau đó là hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho học sinh trung học phổ thông, nên vẫn còn một số sinh viên và câu lạc bộ chưa thể về nhà. Hôm nay chân đồng và mọi người đến từ sớm, họ chuẩn bị nước uống và một ít thức ăn dành cho các học sinh đến tham quan. Lần này ngoài việc quảng bá câu lạc bộ, trường còn đề cử một vài sinh ở các khoa đến tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh. Loay hoay tầm 2 tiếng, cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi thứ. Trà Mi kiểm tra xung quanh, rồi tiến lên mở cửa, cô lấy bảng hướng dẫn đã được chuẩn bị từ trước đặt ở lối đi tòa nhà. Tử Dương thì trầm mặc một lúc, cậu khá hài lòng với kết quả nhưng đâu đó vẫn như thiếu điều gì. Nghĩ ngợi một lúc, Tử Dương phát hiện đó là do bầu không khí quá im lặng. Hoàn toàn không phù hợp phong cách tươi mát mà họ bài trí. Cậu liền mở điện thoại lên, bật một bài hát trong đó. Lời nhạc chậm rãi vang lên, không khí trong phòng dần nhộn nhịp hơn hẳn. Từng câu hát nghe thật vui tai và ý nghĩa, nó khiến người nghe không ngừng cảm nhận được năng lượng tích cực từ mình. Đây là ca khúc mới nhất của BTS, Permission to Dance is the thought of being young. When your heart starts like a drum, beating louder with no way to guard it, when it all seems like it's wrong. Just sing along to Elton John, and to that feeling, we're just getting started, when the night gets colder, and the rhythm got you falling behind, just dream about that moment, when you look yourself right, in the eye, then you say, you wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop, how we move here, let's break our plan, and like just like we're golden, and roll in like we're dancing full, we don't need to worry. Cause when we fall we know how to land, don't need to talk the talk, just walk the walk tonight, cause we don't need permission to dance, there always something that's standing in the way, but if you don't let it fail ya, you know just how to break, just keep the right vibe here, cause there no looking back, there ain't no one to prove, we don't got this on lock here, the wait is over, the time is now so let's do it right, you will keep going, and stay up until we see the sunrise. And well say, Iwana Dan, the music's got me going, and nothing that can stop, how we move here, let's break our plan, and like just like we're golden, and roll in like we're dancing full, we don't need to worry, cause when we fall we know how to land, don't need to talk the talk, just walk the walk tonight, cause we don't need permission to dance, za na na na na na na, za na na na na na na, za na na na na na na. No, we don't need permission to dance. Za, na, na, na, na, na, na, hey. Za, na, na, na, na, na, na, za, na, na, na, na, na, na. Mọi người đang lắng nghe từng nhịp điệu trong ca khúc thì đột nhiên một nhóm người bước vào. Tử Dương bật loa với âm lượng nhỏ hơn, rồi bắt đầu chào hỏi từng người. Các thành viên còn lại cũng bắt tay vào công việc của mình. Họ bận rộn hơn 5 tiếng, cuối cùng số học sinh cũng dần thưa thớt lại. Tử Dương đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, thì nhận được điện thoại từ giáo sư hướng dẫn. Tắt điện thoại, cậu nhìn quang cảnh lộn xộn trong phòng, cười vui vẻ. Nào, nào, giáo sư vừa thông báo với tớ chỉ còn một nhóm học sinh nữa thôi, nhưng một lát nữa sẽ đến giờ trở về. Vì vậy chúng ta cố gắng thêm một chút nữa là có thể về rồi. Nghe vậy, mọi người cũng lấy lại tinh thần tiếp đón các học sinh cuối cùng còn lại. Không đầy 20 phút, nhóm học sinh cũng lên xe về trường. Rất nhanh sau đó, các thành viên đã dọn dẹp xong mọi thứ. Có lẽ với tâm trạng muốn về nhà, họ sắp xếp vô cùng ổn thỏa và ngăn nắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ lần này kéo dài hơn một tháng, khá lâu so với mọi năm, mọi người rất vui vì điều đó nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ đông của họ sẽ rất ít. Chia tay nhau tại cổng trường. Y Đằng lo lắng nhìn chân đồng, phân vân không biết có nên hỏi điều mình muốn hay không. Do dự một lát cuối cùng vẫn quyết định tiến lên nói chuyện với cô, nhưng Hồng Sam đã nhanh hơn một bước lôi kéo chân đồng hỏi han. Chân đồng, em sẽ về nhà liền sao? Nhà em ở đâu vậy? Em về thành phố H ngày mai sẽ đi ạ, sao chị nghe nói em đến từ thành phố A mà? Nhà ngoại em ở thành phố H, em định ở đó với bà ấy đến cuối kỳ nghỉ. Nghe chân đồng nói vậy, bước chân của hắn liền dừng lại. Y Đằng thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn không cần hỏi nữa mà an tâm trở về nhà trọ, sắp xếp hành lý. Dù sao chân đồng cũng không về thành phố A, Y Đằng cũng không cần vì vậy mà trốn tránh. Nhưng nếu thật sự đụng mặt, thì xem như hắn xui xẻo rồi. Nói lời tạm biệt với Trà Mi và những người còn lại, Chân Đồng cùng Lưu Vĩ trở về phòng trọ. Vừa đến nhà, cô liền gấp gáp chuẩn bị hành lý, còn không quên mang theo ấm trà đã mua Lam Đình. Năm nay, Chân Đồng thật sự không có suy nghĩ trở về thành phố A, thành phố H tuy không lớn, nhưng cô thích bầu trời trong lành ở đó. Ban đêm có thể nằm lên chiếc ghế gỗ ngoài hiên nhà để ngắm sao, chỉ những lúc như vậy Chân Đồng mới cảm nhận được sự sống. Nó không nhộn nhịp vui vẻ như thành phố A nhưng cô thích không khí bình yên đó. Cũng có thể vì nhà của bà nằm ở một vùng nông thôn nên bầu trời ở thành phố H rất đẹp, người dân cũng thật thà, chất phác. Sắp xếp xong, Chân Đồng liền nằm trên giường, đặt đồng hồ báo thức 6 giờ sáng, sau đó đặt mua vé xe vào 8 giờ 30. Từ đây đến thành phố H cách nhau 3 tiếng, khi đến nơi còn phải đi thêm một chuyến xe buýt tầm 30-40 phút mới có thể đến Vĩnh Châu, nơi bà ngoại đang sống. Nghĩ ngợi một lúc cô bắt đầu mơ màng rơi vào giấc ngủ. Chân Đồng ngủ khá sâu, mấy chốc trời đã hừng sáng. Cách chương.